Theo anh dần vào quên lãng nơi đâu cho anh tìm lại mình như xưa. Là nỗi đắng cay anh từng mang theo bao ngày qua, là những vấn vương về ngày xưa khi ta bắt đầu. Và có vẻ thêm nỗi buồn giữa những câu ca từ với tất cả nỗi niềm của một người đã mất đi yêu thương. Làm lại thôi, đường còn xa, chẳng còn lưu luyến giữa chúng ta. Em ưa lộng lẫy thân mình, hay đam mê tình yêu chân chính. Đôi tay buông lơi theo nơi xa xôi, thua em thật rồi. Oh, đôi ba lời hát phía xa, theo em dần vào quên lãng nơi đâu cho anh. Tìm lại mình như xưa vào nơi. Là nỗi đắng cay anh từng mang theo bao ngày qua, là những vấn vương về ngày xưa khi ta bắt đầu vào.